chính là người thú nguyên chủ thích, thời sinh không muốn đi xem nữa chính và nam. Chính số 2 làm việc, cô xách váy đi ra khỏi khu rừng, trở về hang động của mình. Hang của Bạch An lặng như tờ, không có động tĩnh gì, không biết nữ chính đại nhân đã lượn ra ngoài thế nào nữa. Giỏi lắm, nữ chính đại nhân của ta. Thời sinh nằm một lát đã nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Nhanh vậy cơ à, nam chính thứ 2 thật là kém cỏi, thân là người thú, thế nào cũng phải kiên trì liên tục mấy tiếng đồng hồ mới là bình thường chứ nhỉ. Cô nhìn thấy loài, động vật nào giao phôi mấy tiếng đồng hồ chưa? Cầy hương Madagascar, hệ thống tìm kiếm trong kho dữ liệu, đọc lời giải thích trên đó, loài động vật này đã tuyệt chủng rồi. Nhưng mà ký chủ, cô suốt ngày xem cái quỷ gì vậy? Có thể xem những thứ lành mạnh có lợi cho sức khỏe trái tim hơn được không? Cái gì ta cũng xem hết. Thời sinh gác chéo chân, nhị cậu tử vừa nhìn đã biết ngươi đọc ít sách rồi. Ta chưa từng đọc sách được chưa, cho nên ngươi mới ngốc như. Vậy chứ, chủ nhân, người đừng cản ta phải giết chết ký chủ. Sáng sớm ngày hôm sau, thời sinh định tìm nước để đánh răng rửa mặt súc miệng, nhưng xoay một vòng mới nghĩ ra, nơi đây tài nguyên nước khan hiếm, đến nước ăn cũng đều là nước suối ngấm từ trên núi xuống. Nhưng nếu muốn tắm hay rửa mặt gì đó, thì phải tự mình xuống núi đi tìm dòng sông ở cách đó rất xa để xách nước. Căn cứ vào tốc độ bình thường, đi về cũng mất một tiếng, cho nên đám người thú này đều mấy ngày mới tắm rửa một lần. Thời sinh phiền muộn chống nạnh, những ngày tháng này thật là khó sống mà. Linh Khê, người đứng ở đây làm gì vậy? Một người thú đứng ở đằng sau đã lâu, nhưng thời sinh không có ý nhường đường, nên bắt buộc phải lên tiếng. Hắn còn đang chờ múc nước để về cho nhóc con nhà hắn ăn. Thời sinh quay đầu nhìn hắn một cái, nhường sang bên cạnh một bước, nhìn người thú đó múc nước rời đi. Rất nhanh sau đó đã có mấy tên người thú khác đến múc nước, đợi đám. Người thú đó múc nước xong, nước trong cái hồ nhỏ đã chỉ còn lại một chút. Một thiếu niên thanh tú vội vã chạy tới, nhìn thấy nước trong hồ liền buồn rầu chán nản. Ai ra, đến muộn mất rồi. Thời sinh bỗng nhiên ló đầu ra, gần đây có còn nguồn nước nào khác không? Thiếu niên bị dọa sợ hãi, Linh Khê, sao cô lại ngồi đó? Thời sinh ngồi bên cạnh một khóm cây bên cạnh hồ, chỉ cần không chú ý tới thì sẽ không nhìn thấy cô. Thời sinh bày ra vẻ mặt như thể là lẽ đương nhiên, thì chỉ có chỗ này ngồi được thôi chứ sao? Không lên tiếng, đột nhiên chui ra, dọa tên người thú sợ chết khiếp. Thiếu niên định thần lại, trả lời câu hỏi khi nãy của thời sinh, gần đây có một nguồn nước, nhưng ở đó có một tên người thú vô cùng quỷ quái bá chiếm rồi, người thú xung quanh đều không đánh được hắn. Quái, quái đến mức nào? Ta không biết, ta chưa gặp hắn bao giờ, thủ lĩnh gặp hắn rồi đó. Linh Khê, cô đi hỏi thủ lĩnh đi. Thiếu niên nhìn về phía sau, Linh Khê, tôi về trước đây. Thời sinh vẫy tay, thời sinh ngồi đó một lát, đi vòng qua nơi hẻo lánh, rồi ngồi lên kiếm đi đến bên bờ sông. Nước sông trong vắt, thời sinh rửa mặt xong, còn bắt hai con cá lên nướng ăn. Nếu còn ăn thêm loại quả rừng kia nữa cô sẽ nôn ra mất. Con sông này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người thú đến bờ sông lấy nước. Thời sinh ngồi bên bờ sông nướng cá, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người thú. Đó chẳng phải là tiểu công chúa của bộ Lạc Bạch Hổ sao? Sao lại chuyển sang ăn cá rồi, còn ăn cá chín nữa chứ? Não uống nước rồi sao? Có âm thanh vang lên phía sau. Thời sinh quay đầu, cách đó không xa có hai cô gái à không đúng, hai người thú giống cái, làn da siêu đen, giống như quốc tịch châu Phi vậy. Trên người mặc váy da được may bằng da lông, người thú đứng phía trước. Trên đầu cài một bông hoa là con gái của thủ lĩnh bộ lạc gấu đen, tên là Hùng Tam Muội, tướng mạo cũng được, nhưng mà đen quá, tục ngữ có, câu da đen coi như hủy dung mạo. Người thú đứng bên cạnh chính là người hầu của Hùng Tam Muội. Dù sao thì Hùng Tam Muội nói gì thì cô ta làm cái đó, nên về cơ bản có thể không quan tâm đến. Hùng Tam Muội và nguyên chủ lần nào gặp nhau cũng đối đầu nhau. Trước đây là vì nguyên chủ xinh đẹp hơn, tên cũng hay hơn Hùng Tam Muội. Sau này bởi vì Hùng Tam Muội mới biết yêu, thích Bạch An. Nguyên chủ nói Hùng Tam Muội không nhìn lại bản thân mình còn muốn mơ tưởng đến anh trai cô. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi nhìn cái gì đồ hổ cái kia? Hùng Tam Muội chống lưng, bày ra tư thế người đàn bà tranh chua chửi đồng, ánh mắt cô ta quét một vòng quanh người thời sinh, ngươi đang mặc cái gì vậy? Thời sinh đang mặc quần áo bình thường, vừa rồi đám người thú đến lấy nước cũng thấy rất kỳ lạ, nhưng vì Linh Khê có tiếng là hung dữ, nên không ai dám đến gần hỏi, quần áo gì? Hùng Tam Muội vô cùng hiếu kỳ, quần áo cô ta đang mặc thật là đẹp. Thời sinh, cô phải giải thích thế nào mới rõ được nhỉ, vẫn nên im lặng thì hơn. Thời sinh không trả lời, Hùng Tam Muội lập tức nổi giận, mấy ngày không gặp, ngươi giả bộ nho nhã cái gì, Phong Diệm ca ca của ngươi cũng không có ở đây đâu. Thời sinh, ngay cả Hùng Tam Muội cũng biết chuyện nguyên chủ thích Phong Diệm, vậy mà Phong Diệm ca ca lại không biết à? Thời sinh không muốn nói chuyện, bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh ăn cá mà thôi, đói chết đi được, cho. Nên Thời Sinh quay đầu đi, không thèm để ý đến Hùng Tam Muội. Ai ngờ Hùng Tam Muội lại nhảy tới, bỗng chốc quên mất chuyện quần áo. Này đồ hổ cái, tại sao ngươi lại không để ý đến ta? Có phải tỏ tình bị từ chối rồi không hả? Nguyên chủ và Hùng Tam Muội cũng không có thù hận gì lớn, gặp nhau cùng lắm chỉ đấu võ mồm, chứ chưa bao giờ xuất hiện tình trạng đánh lộn. Ở thế giới loài người, đó được coi là một phương thức thể hiện khác của một kiểu tình bạn. Ngươi bị từ chối, thật rồi à? Hùng Tam Muội chống nạnh cười, ha ha ha, này hổ cái, ta đã nói với ngươi rồi, bình thường đừng có hung dữ như vậy mà. Thời Sinh, ngươi đợi bà đây ăn cá xong đi. Hùng Tam Muội thấy Thời Sinh vẫn không để ý đến cô ta, giơ tay gãi gãi đầu, con hổ cái này không phải là bị đả kích rồi đấy chứ. Trước đây, nếu cô ta nói như vậy thì Linh Khê đâu chịu im lặng không đáp trả như vậy chứ. Boss là nữ phụ. Chương 1346, Đại Vương Tuần Núi. 6. Này hổ cái, ai hùng, Tam Muội quỳ một gối như đàn ông, may mà cô ta mặc váy da dài, nếu không Thời Sinh sẽ phải nhìn thấy hết những thứ không nên nhìn. Ta nói này, chẳng qua chỉ là tỏ tình thất bại thôi mà, sao ngươi cứ phải đòi sống đòi chết làm gì? Bộ lạc bọn ta nhiều con đực như vậy, ngươi thoải mái mà lựa chọn. Thời Sinh liếc mắt nhìn cô ta, ta sợ đen. Hùng Tam Muội ngẩn người, sợ tối, ngươi bắt đầu sợ tối từ khi nào vậy? Trước đây chẳng phải ta và ngươi còn đánh nhau lúc nửa đêm cơ. Mà, Thời Sinh, giao tiếp gặp trở ngại mà, vẫn nên nướng cá ăn tiếp thì hơn. Ánh mắt Hùng Tam Muội nhìn theo Thời Sinh nướng cá. Cô ta hiếu kỳ chỉ vào thiết kiếm đang xiên cá, đây là cái gì? Sáng lấp lánh đẹp quá, thiết kiếm kiêm que xiên cá nướng, đừng nói gì cả. Bản kiếm muốn yên tĩnh một lát, này hổ cái, đây là cái gì? Sao ta chưa thấy bao giờ? Hùng Tam Muội vô cùng tò mò về thiết kiếm. Binh khí bằng sắt thép còn chưa xuất hiện, đám người thú này chưa từng gặp thứ gì như vậy. Thời Sinh lật mặt cá, ánh mặt trời chiếu tờ thiết kiếm qua khiến Hùng Tam Muội nhắm mắt lại. Mùi cá nướng thơm lừng xộc thẳng vào chóp mũi cô ta. Khi đã ngửi quen mùi sống, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm thịt chín này, Hùng Tam Muội bỗng nhiên cảm thấy hương vị này rất hấp dẫn. Bên trong có một hương thơm cô ta chưa từng được ngửi bao giờ. Sự chú ý của cô ta lập tức rời khỏi thiết kiếm, chuyển sang món cá nướng thơm nức mũi kia. Thì ra cá còn có thể có mùi vị này, này hổ cái ngươi lấy lửa ở đâu ra thế? Hùng Tam Muội nhìn chằm chằm vào cá nướng một lát, rồi sức chú ý lại bị ngọn lửa thu hút mất. Tuy người thú đã biến hình, nhưng vẫn sợ lửa, chỉ giữ lửa ở trong bộ lạc. Lửa rất khó giữ, nếu bị tắt sẽ phải sang bộ lạc khác đổi, phải dùng rất nhiều thứ mới đổi về được. Trong không gian của Thời Sinh có bật lửa, cô có nên nói ra không? Tất nhiên là không rồi. Thời Sinh tiếp tục không để ý đến Hùng Tam Muội. Thời Sinh không lên tiếng, một mình Hùng Tam Muội không biết đấu võ mồm cùng ai. Cô ta bắt đầu thấy chán, kêu người hầu đi bắt cá cùng. Thời Sinh nhìn tên người thú đó nhảy thùm thụp trên sông hồi lâu mới bắt được hai con cá. Hùng Tam Muội tìm một cành cây ở gần đó xuyên thẳng vào. Cô ta nhảy đến trước mặt Thời Sinh, này hổ cái, cho mượn tí lửa. Thời Sinh rút thiết kiếm ra, cá đã nướng xong xuôi. Hùng Tam Muội cũng không hề khách khí, đặt cá lên trên ngọn lửa nướng. Cô ta học theo Thời Sinh nướng cá, vừa nướng vừa hóng hớt hỏi, này hổ cái, có phải ngươi đi tỏ tình với Phong Diệm bị từ chối rồi không? Ta trịnh trọng tuyên bố một lần, ta không đi tỏ tình với cái tên Phong Diệm đó, cũng không bị từ chối, ngươi còn dám nói luyên thuyên nữa thì đi mà tự tìm lửa. Không bị từ chối, thế tại sao ngươi lại không thèm để ý đến người khác? Ta không gây chuyện với ngươi thì ngươi thấy không thoải mái à? Con người này, à không, tên người thú này thích bị ngược. À, Hùng Tam Muội gãi mặt, lúng túng nói, không giống ngươi cho lắm. Bình thường vừa gặp đã trí chóe, bây giờ bỗng nhiên không nói gì, cũng không thèm để ý đến cô ta, trong lòng cô ta cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Thời Sinh hờ lạnh, từ bây giờ trở đi ta muốn làm một người có phong cách. Nhưng Hùng Tam Muội lại không phát hiện ra trong lời nói của Thời Sinh có gì không ổn, mà chỉ quan tâm đến hai chữ phong cách. Thế nào gọi là có phong cách? Ngươi học ở đâu cái tờ đó vậy? Đôi mắt Hùng Tam Muội chuyển động, có phải là tờ ả Lâm Thất Thất đó không? Hùng Tam Muội thích Bạch An, cho nên Lâm Thất Thất đương nhiên trở thành cái gai trong mắt Hùng Tam Muội. Không liên quan đến ngươi. Thời Sinh trợn trừng mắt, cô ta thường xuyên nhổ ra mấy mớ từ ngữ kỳ lạ. Hùng Tam Muội thầm thì, mê hoặc Bạch An ca ca, cô ta chính là đồ hồ ly tinh, ngươi đừng có học mấy thứ xấu xa của cô ta. Thời Sinh, tờ hồ ly tinh này quả nhiên là xuyên suốt chiều dài lịch sử, vượt qua mọi không gian và thời gian. Còn nữa, nói cái gì mà đừng học cái xấu của cô ta. Bản cô nương đây mà đã xấu lên, thì bản cô nương nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất. Ta còn cần phải học theo người khác sao? Hùng Tam muội không cãi nhau thì lại lẩm bẩm nói một mình, hơn nữa sợ chú ý cũng rất dễ bị chuyển sang đề tài khác. Một giây trước cô ta còn đang sỉ vả Lâm Thất Thất, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, một giây sau đã nhảy sang chuyện nướng cá. Tạ, sao mùi vị lại không giống của ngươi nhỉ? Hùng Tam muội không ngửi thấy mùi thơm từ món cá nướng của mình, không khỏi lấy làm lạ hỏi Thời Xanh. Người đẹp, Thời Xanh ném xương cá xuống, mím môi nở nụ cười. Nếu trước đây Hùng Tam muội nghe thấy câu này có lẽ sẽ nhảy dựng lên, nhưng lần này cô ta không có ý bốp chát lại với Thời Xanh, ngược lại còn chạy đến bên chân Thời Xanh tỉ tê. Lúc ta đến đây thấy ngươi rắc thứ gì đó lên cá, cho ta xin ít đi. Thời Xanh ném đổ qua cho cô ta, tặng ngươi đó, sau này đừng tìm ta gây rắc rối nữa. Hùng Tam muội không có tâm tư xấu xa gì, nhưng kỹ năng chửi đồng thuộc vào hàng thượng thừa. Cô không muốn biến thành thành viên của hiệp hội bị ép nghe chửi đồng. Cô chỉ muốn làm một người thú cao lãnh có phong cách thôi. Ngươi không gây chuyện với ta thì sao ta phải gây chuyện với ngươi chứ? Hùng Tam muội hờ một tiếng, Thời Xanh liếc nhìn Hùng Tam muội một cái, rồi cầm thiết kiếm đi mất. Hùng Tam muội còn đang bận vật lộn với lọ gia vị Thời Xanh đưa cho, không để ý đến Thời Xanh. Khi Thời Xanh trở về bộ lạc đã qua giờ ăn trưa, cô chậm rãi bò lên trên núi. Linh Khê, cô đi đâu đó? Thủ lĩnh tìm cô từ sáng sớm đó. Có người thú nhìn thấy cô liền nhắc nhở một tiếng, ở bộ lạc người thú, cho dù có thân phận tiểu công chúa thì cũng chỉ là một thân phận mà thôi, chứ không hề có đặc quyền gì lớn, tìm ta làm gì? Thời Xanh ngậm ngọn cỏ đuôi chó, dáng vẻ lưu manh hỏi tên người thú đó. Ta không biết, tên người thú lắc đầu, nhưng ta thấy sắc mặt thủ lĩnh không được tốt lắm, ngươi mau đi xem sao đi, đừng có chọc giận thủ lĩnh nữa. Thời Xanh ngậm ngọn cỏ đuôi chó đi đến hang Bạch An. Bạch An ngồi ở cửa hang, nhìn quanh một vòng không thấy Lâm Thất Thất đâu. Linh Khê, Bạch An gọi cô, nhảy từ cửa hang xuống, nghiêng đầu hỏi, muội đi đâu đó, ta đi đâu làm gì có cần báo cáo với ngươi không? Thời Xanh trợn mắt, Bạch An sầm mặt xuống, hôm qua ta bảo muội đi. Xin lỗi Thất Thất, sao muội không đi? Ta đâu có sai, tại sao lại phải xin lỗi? Tại sao Nam Chính Đại Nhân cứ cố chấp bắt ta phải đi xin lỗi nữ chính đại nhân vậy chứ? Chắc chắn là nguyên chủ được nhặt về. Tại sao muội lại không sai? Thời Xanh nhổ nhánh cỏ đuôi chó trong miệng ra, chống nạnh nói, được, vậy ngươi nói xem ta sai ở đâu nào? Muội ức hiếp Thất Thất, ngươi nhìn thấy ta ức hiếp Thất Thất ở đâu bao giờ nào? Muội không ức hiếp Thất Thất, vậy tại sao cô ấy lại khóc? Mắt cô ta có vấn đề thì trách được ta sao? Bạch An bị chọc giận đến xanh mặt, còn dám giả mồm. Linh Khê, hôm nay nếu muội không xin lỗi Thất Thất thì đừng nhận ta làm anh trai nữa. Thời Xanh hờ lạnh, cứ làm như người khác muốn nhận ngươi làm anh lắm không bằng. Ngươi muốn làm anh trai của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Muội, Bạch An cắn răng, giơ tay định đánh Thời Xanh. Có lẽ Lâm Thất Thất nghe thấy tiếng ồn ào, liền đi từ trong hang ra, chạy đến bên, kéo lấy Bạch An. Sao huynh lại gây với Linh Khê rồi? Linh Khê còn nhỏ tuổi, huynh nhường muội ấy chút đi. Chuyện hôm qua không liên quan gì đến Linh Khê cả. Sao huynh không chịu nghe vậy chứ? Muội đừng nói giúp nó nữa, tính cách của nó thế nào ta còn không biết hay sao? Muội không giúp. Lâm Thất Thất lắc đầu, kéo Bạch An đi vào trong hang. Linh Khê, muội bớt nói đi mấy câu, muội về đi, chuyện hôm qua cứ coi như chưa hề xảy ra. Thời Xanh, không phải chứ nữ chính đại nhân, cô nói cho rõ đi, hôm qua chúng ta đã làm gì hả? Cô còn cố tình nói hàm ý thế làm gì, cứ như thể bà đây thực sự đã làm gì cô không bằng ấy. Boss là nữ phụ. Chương 1347, Đại Vương Tuần Núi, 7, Lâm Thất Thất bị Bạch An kéo về hang. Thời Xanh bĩu môi, chuẩn bị về hang của mình. Lâm Thất Thất đã đi ra khỏi hang, gọi cô, Linh Khê, muội đợi đã, làm sao? Đáy mắt Lâm Thất Thất thoáng qua một tia nghi hoặc, thăm dò hỏi Thời Xanh, Linh Khê, gần đây có phải là muội đã gặp phải chuyện gì rồi không? Ta có thể gặp phải chuyện gì được chứ? Khóe miệng Thời Xanh cong lên một nụ cười trào phúng. Thực sự là muội không hề gặp phải chuyện gì kỳ quái sao? Nếu như không có, thì quần áo trên người cô ta ở đâu ra chứ? Trong lòng Lâm Thất Thất rất rối lắm. Cô ta rất muốn biết, rốt cuộc ở thế giới này có loài người hay không? Thời Xanh nhíu mày, ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi biết chứ? Linh Khê, ta cũng chỉ quan tâm muội. Lâm Thất Thất nắm lấy vạt da lông, ta biết muội không thích ta ở bên ca ca muội, nhưng bây giờ ta và huynh ấy đã ở bên nhau rồi. Ta vẫn luôn muốn coi muội như muội muội. Trong lòng Lâm Thất Thất có chút ấm ức. Từ khi cô ta đến bộ lạc Bạch Hổ vẫn luôn đối xử không hề tệ với Linh Khê, nhưng Linh Khê lại năm lần bảy lượt trêu chọc cô ta, mặt nặng mày nhẹ với cô ta. Cô đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn là một thế giới thực lực chính là quy tắc. Từ sâu thẳm nội tâm, cô ta đều là sợ mơ hồ và cẩn trọng. Dừng lại, các ngươi ở bên nhau thì cứ ở bên nhau đi,

Này, lại dám đốt lửa trong núi, đám người thú quanh đây sắp không còn nhà để về nữa rồi, để ông đây bắt được, chắc chắn sẽ lột da hắn, thật đáng ghét. Nghe thấy tiếng bàn bạc xung quanh, sắc mặt Lâm Thất Thất tái hẳn đi, cô ta đã quên mất bây giờ không phải là thời hiện đại. Nếu không có công cụ, việc đào một đường ngăn cách không dễ dàng như vậy. Không sao, Bạch An vỗ vai Lâm Thất Thất, nhỏ giọng an ủi cô ta. Lâm Thất Thất miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo. Này, các, ngươi nhìn bên kia kìa. Có người thú đột nhiên chỉ về phía đường ngăn cách họ vừa đào lúc nãy. Lửa thiêu đến đó liền dừng lại không lan sang nữa. Rõ ràng là đã bị chặn lại. Đúng là có tác dụng thật đó. Đám người thú kích động kêu lên, nhưng tốc độ quá chậm, lửa lại cháy quá nhanh, chúng ta đổi sang một chỗ xa hơn, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ đào được một con đường ngăn cách. Lâm Thất Thất thấy đám người thú đã tin, vội vàng lên tiếng, mọi người bàn bạc. Giây lát, bây giờ cũng chỉ còn lại cách này, cuối cùng đều gật đầu đồng ý. Boss là nữ phụ. Chương 1348, Đại Vương Tuần Núi, 8, họ chọn một nơi cách nơi bị cháy kia một ngọn núi, rồi bắt đầu đào rãnh cách ly. Đi thêm một ngọn núi trước nữa chính là bộ lạc Bạch Hổ. Nếu không thể ngăn cản ngọn lửa tiếp tục lan ra, thì bộ lạc Bạch Hổ sẽ mất đi nơi ở. Mọi người đều cố gắng đào con đường ngăn cách, cây gỗ bốn xung quanh không ngừng đổ xuống. Lâm Thất Thất vốn mặc váy da màu trắng tuyết, giờ đây cũng đã bị vấy bẩn, nhưng đôi chân thon dài trắng tuyết của cô ta vẫn vô cùng hút mắt, khiến người ta chỉ hận không thể xé lớp váy da ngăn cách đó ra. Thời Sinh ngồi ở một nơi xa xa cắn hạt dưa xem kịch. Ký chủ có nhiệm vụ tức thời, người có muốn nhận hay không? Hệ thống đột nhiên chui ra, không nhận. Thời Sinh không hề suy nghĩ đã từ chối ngay. 10.000 điểm tích lũy. Thời Sinh, âu địch nhiều thế cơ à? Cô hoàn thành một nhiệm vụ mới được 1.000 điểm, nhiệm vụ ẩn giấu 2.000, nhiệm vụ phụ tuyến cao nhất cũng chưa vượt qua 5.000. Bây giờ chỉ một nhiệm vụ tức thời lại được tận 10.000 điểm. Nhị cầu tử, có phải ngươi bị hỏng rồi không? Không nhận thì thôi bỏ đi. Nhận, nhiều điểm như vậy sao lại không nhận chứ? Nhiệm vụ tức thời, dập lửa. Thời Sinh, tặng nhiều điểm như vậy, chỉ để bản cô nương đi làm nhân viên phòng cháy chữa cháy thôi sao? Excuse me, nhị cầu tử, chắc chắn là ngươi bị hỏng rồi. Ký chủ, nếu người còn công kích ta như vậy nữa, thì ta sẽ thu hồi nhiệm vụ đó. Thời Sinh, vậy thì ngươi thu hồi đi. Nói cứ như thể ta thích nhận nhiệm vụ lắm ấy. Ký chủ ta sai rồi, người mau bắt đầu nhiệm vụ đi. Hệ thống không chút tiết tháo cúi đầu. Thời Sinh hờ một tiếng, tâm trạng không tốt, không muốn nhận nữa. Ai ngươi nói luyên thuyên, ai bảo ngươi nói luyên thuyên. Hệ thống lằng nhằng hồi lâu, Thời Sinh vẫn không chịu nhận. Hệ thống tức giận đến mức muốn học. Mộ Bạch tự sát, ký chủ muốn thế nào mới chịu nhận nhiệm vụ? Thật hối hận lúc nay ăn nói luyên thuyên. Thời Sinh híp mắt cười, nói cho ta biết, gần đây có thứ gì không thể bị hủy diệt không? Cho cô nhiều điểm như vậy, chắc chắn là có âm mưu rồi. Ký chủ, cô cứ như vậy sẽ bị bắt lại giải phẫu thật đấy. Nó còn chưa nói gì cả được chưa? Mệt tim quá. Hệ thống trần chờ giây lát. Trên núi có một gốc cây. Nếu gốc cây đó mà chết, người thú xung quanh đây trong vòng 1.000 dặm đều không thể biến hình. Thời Sinh, cái thiết lập quỷ quái gì vậy? Không biết. Dù sao cũng là thiết lập có sẵn rồi. Không biến hình được thì không biến hình được. Cùng lắm thì làm cầm thú thôi. Ký chủ cũng sẽ phải khôi phục hình thú. Ép, biến rồi còn biến lại được nữa à? Dù sao thì cũng đã cài đặt có sẵn như vậy rồi. Hệ thống biết sai nhưng vẫn mặc kệ. Thời Sinh, không gian có độc. Bà đây không muốn làm cầm thú. Thời Sinh cắn xong hạt dưa cuối cùng, liền đứng lên đi về phía ngọn lửa. Cô đứng vững ở vị trí cách đám cháy khoảng 50 thước. Rút thiết kiếm ra, ước lượng xem bổ thế nào thì có tác dụng nhất. Trông chờ vào ngươi rồi. Thời Sinh sờ thiết kiếm. Thiết kiếm kêu ong một tiếng. Thời Sinh giơ kiếm lên, chuẩn bị khua xuống. Nhưng chỉ một giây sau đã ngừng lại. Ta đến bảo vệ cái cây đó là được rồi, tại sao lại phải dập lửa? Ký chủ biết đó là cái cây nào rồi sao? Thời Sinh, không biết, nhưng là một cái cây, có tác dụng to nhớn như vậy, chắc chắn là trông không giống những cái cây bình thường khác. He he, ký chủ người có dám không dùng mánh lới không? Hoàn thành nhiệm vụ một cách tử tế khó khăn lắm sao? Thời Sinh giày vò một hồi tìm cái cây không nhanh, bằng việc bổ một cái tách ngọn núi này ra, cho nên cuối cùng Thời Sinh quyết định bổ ngọn núi này ra. Kiếm khí mang theo khí thế kinh người, vạch một đường dưới đất, một khe rãnh rộng nửa thước thình lình xuất hiện, cây cối. Bốn phía xung quanh khe rãnh đều đổ dạp sang hai bên, khe rãnh màu vàng đất tách ngọn núi ra làm đôi. Thời Sinh lật lại bên kia một cái, một đường ngăn cách thình lình xuất hiện. Trẻ hơi xấu một chút, lần sau nhớ trẻ cho đẹp mắt hơn đó, ong. Nó là thiết kiếm, không phải là dụng cụ để trẻ đường vạch ranh giới ngăn cách. Thời Sinh trẻ núi gây ra động tĩnh quá lớn, đám người thú ở phía xa đều chạy đến. Khi Thời Sinh trở về mặt bên hồ, đã có người thú chạy đến trước mặt. Cô, Người thú nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện một đường ngăn cách, vẻ mặt kinh hoàng. Linh Khê, đây, chuyện này là thế nào? Vừa nãy khi họ đi qua đây, nơi đây không có khe rãnh này, hơn nữa nhìn dấu vết bùn đất cho thấy, rõ ràng là vừa mới làm ra, nhưng ai lại có bản lĩnh lớn đến thế, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã tạo ra được một cái khe rãnh dài như vậy chứ? Đám người thú phía sau liên tiếp chạy đến, Thời Xanh nhìn thấy chúng tờ động vật biến thành người thú, Bạch An và Phong Diệm đều đã có mặt. Thời Xanh kéo thiết kiếm nhảy từ trên núi xuống, thì chuyện chính là như vậy đó. Sự chú ý của tất cả người thú đều tập trung trên người Thời Xanh. Có không ít người thú quen biết cô, đều mở miệng hỏi, Linh Khê bị làm sao vậy vậy, sao cô ta ăn mặc kỳ quái vậy, trên tay cô ta cầm cái gì đó, lại còn phát sáng, chuyện này là sao chứ? Đám người thú chỉ trỏ trỏ Thời Xanh. Lâm Thất Thất nhìn thấy thiết kiếm trong tay Thời Xanh, trong lòng lại trầm xuống, ở thời đại chưa xuất hiện vũ khí sắc nhọn như bây giờ, tại sao lại có kiếm, cả lúc đại tráng chết, cũng là do vũ khí sắc nhọn gây ra, chuyện đó có liên quan gì đến cô ta? Bộ quần áo cô ta mặc trên người ở đâu ra, kiếm ở đâu ra, liệu có phải là thế giới này cũng có loài người không, có phải cô ta đã gặp con người rồi không, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Đầu óc Lâm Thất Thất vô cùng rối loạn, cô đã chấp nhận chuyện thế giới này không có con người, nhưng bây giờ đây lại bỗng nhiên xuất hiện những thứ của con người, tại sao lại xuất hiện cái rãnh này, Linh Khê muội có nhìn thấy không, là anh trai, lúc này Bạch An tự nhiên phải đứng ra hỏi han. Thời Xanh lấy kiếm ra vạch một đường, thì xuất hiện như thế này này, Bạch An, Linh Khê, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy cái gì, ngươi mau nói đi chứ. Đám người thú này căn bản không hề nghĩ chuyện này do Thời Xanh làm, Thời Xanh chống thiết kiếm xuống dưới đất, một tay cầm kiếm, một tay còn lại chống nạnh, vì sao ta phải nói cho các ngươi biết, tại sao ngươi lại không nói được chứ, thứ lợi hại như vậy, nếu chẳng may nó uy hiếp đến chúng ta thì phải làm thế nào. Đúng đấy, Linh Khê, ngươi mau nói đi, rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Điều họ đang lo lắng bây giờ là thứ có thể tạo ra một cái rãnh dài như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi sẽ tạo ra sự uy hiếp lớn đối với họ. Thời Xanh cười nhạo, ta cứ không nói cho các ngươi. Biết đấy, Linh Khê, Bạch An trầm mặt quát một tiếng, muội đừng có náo loạn nữa. Thời Xanh nhướng mày, ta làm náo loạn thứ của ta, liên quan gì đến các ngươi? Các ngươi muốn biết thì ta phải nói cho các ngươi biết à? Ta đâu phải là bách khoa toàn thư của các ngươi, vừa nãy đáng ra nên đi tìm cái cây đo mới đúng, bây giờ đi tìm cái cây đo có lẽ vẫn còn kịp, chi bằng, ký chủ, xin hãy chú ý tư tưởng của cô. Hệ thống vội vàng lên tiếng vỗ về, ký chủ đã trẻ ra con, đường ngăn cách rồi, nếu lại để lửa cháy lan lên tiếp thì chẳng phải vừa rồi công cốc sao. Thời Xanh, lúc này lửa lớn đã cháy lan tới nơi, vừa đúng lúc bị ngăn lại ở trước con đường ngăn cách đó, ngọn lửa hung hãn vẫn đang cháy, khiến đám người thú bất giác lùi về phía bờ sông, chúng sợ lửa. Boss là nữ phụ. Chương 1349, Đại Vương Tuần Núi. 9. Lùi về bên sông, đám người thú bên này lại bắt đầu ép hỏi Thời Xanh, khe ngăn cách đó xuất hiện thế nào, Thời Xanh đã nói không, nói cho họ biết thì sẽ không nói cho họ biết. Đám người thú tức giận chỉ biết đi gây chuyện với Bạch An, hiện giờ Bạch An cũng không làm gì được Thời Xanh, ngoài việc tức đến bốc khói cũng không làm gì khác được. Ta nhớ lúc chưa có nhìn thấy Linh Khê đốt lửa ở bên bờ sông, sau đó không bao lâu thì xảy ra đám cháy, liệu có phải là do cô ta phóng lửa không? Không hỏi được chuyện đường ngăn cách kia xuất hiện do đâu, một người thú bỗng nhiên nói, ta cũng nhìn thấy, lúc ta đến lấy nước đã nhìn thấy Linh Khê nhóm lửa, ta cũng nhìn thấy, liên tiếp 2-3 người thú cùng đứng ra xác nhận Thời Xanh. Rất nhiều bộ lạc không có lửa, những bộ lạc có lửa đều phái người thú trông coi, để tránh lửa tắt. Khi Thời Xanh, ở bên bờ sông nhóm lửa đã thu hút sự chú ý của không ít người thú, nhưng với thân phận là tiểu công chúa của bộ lạc Bạch Hổ, cũng không có người thú nào dám lại hỏi cô điều gì. Thời Xanh nghịch ngợm mấy sợi tóc xoa bên tai, họa do hùng, tam muội gây ra, tại sao lại bắt bà đổ vò, lửa là do ta nhóm, nhưng ta đốt lửa bên bờ sông, sao có thể cháy được lên núi. Thời Xanh cười lạnh một tiếng, não các ngươi chỉ để trang trí thôi sao? Vậy thì ai biết được có phải là do ngươi phóng lửa hay không chứ? Thời Xanh nhìn tên người thú đó, khi ta đi còn chưa dập lửa, ta còn có thể nói là do các ngươi phóng được đó. Ngươi không có chứng cứ thì đừng có ăn nói linh tinh. Tên người thú đó lập tức phản bác. Thời Xanh tán đồng gật đầu, đúng rồi, không có chứng cứ thì đừng ăn nói linh tinh. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta phóng hỏa hay tận tai nghe thấy ta phóng hỏa? Đám người thú không nói gì, đúng là chúng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy cô nhóm lửa mà thôi. Vậy tại sao ngươi không dập lửa? Nói kiểu này không được. Đám người thú lập tức đổi hướng, ta không dập thì không dập, có liên quan gì đến chuyện có phải ta phóng hỏa hay không?

thôi cho hắn ăn trực tiếp đi, trong bộ lạc vốn không hề có đồ để sắc thuốc, dù sao họ cũng phải là người, cứ ăn trực tiếp chắc cũng được. Thời Sinh dặn dò mấy thứ đó xong, xoay người rời đi, nếu chết thì chỉ trách hắn xấu số. Thời Sinh đi ra khỏi hang, cha Bạch Tuyên đuổi theo, Linh Khê, cảm ơn ngươi. Cha Bạch Tuyên cũng nghi ngờ không biết những thứ Thời Sinh nói có tác dụng hay không, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ ung dung bình tĩnh của Thời Sinh, ông ta lại cảm thấy có thể thử xem sao. Dù sao thì, bây giờ ông ta cũng không còn cách nào khác. Họa vô đơn chí, Bạch An còn chưa thoát khỏi mối nguy hiểm về tính mạng. Ba con khỉ đã dẫn đại quân đến tấn công ngọn núi. Đội quân tấn công núi không chỉ có đại quân của ba con khỉ, mà còn có cả bộ lạc rắn đen trước kia. Thủ lĩnh của bộ lạc rắn đen để ý đến Lâm Thất Thất, trước đây từng bị Bạch An dạy cho một bài học. Lần này nhân cơ hội cấu kết với Vượn Đuôi Dài, hắn quyết tâm tiêu diệt bộ lạc Bạch Hổ. Còn nghe nói nguyên nhân ba con khỉ đó đánh nhau với Bạch An cũng là vì Lâm Thất Thất, cho nên lần này thực sự là một cuộc chiến vì một người phụ nữ. Lật bàn, nữ chính đúng là Hồng Nhan Họa Thủy. Tại sao không có ai làm mấy chuyện này vì cô chứ? Tướng mạo của cô không đủ để làm Hồng Nhan Họa Thủy sao? Với tính cách của ký chủ, không có thực lực thì ai dám xông lên chứ? Chi tiết mời tham khảo Cẩm Nang Tự Sát Trong Một Giây của Mộ Bạch. Thời Sinh, thôi bỏ đi, có một là đủ rồi. Thời Sinh đá văng những suy nghĩ kỳ quái đó ra khỏi đầu, tiếp tục suy nghĩ nghiêm túc chuyện vừa nãy. Nếu lần này đánh thắng, thì thủ lĩnh Vượn Đôi Dài và thủ lĩnh rắn đen sẽ phân chia Lâm Thất Thất thế nào nhỉ? Đến lúc đó có khi vẫn phải đánh một trận nữa. Bạch Nguyên dẫn một số người thú trong bộ lạc xuống núi, những người khác đang vây quanh một bãi đất trống trong bộ lạc bàn bạc. Hiện giờ Bạch An bị thương, quân địch đến bao vây, đám người thú không đi xuống núi rõ ràng đang vô cùng kinh sợ. Bộ lạc rắn đen và bộ lạc Vượn Đôi Dài có chuẩn bị kỹ càng mới đến đây. Đến lúc chạng vạng tối, đám người thú của bộ lạc Bạch Hổ rút lên núi. Đám người thú đợi tin tức ở bãi đất chống lập tức vây lại. Tình hình sao rồi? Đã đánh thắng chưa? Có phải bọn chúng bỏ đi rồi không? Bạch Nguyên ra hiệu cho mọi người yên lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đợi hắn phát biểu ý kiến. Ánh mắt Bạch Nguyên quét qua đám người thú, hắn thấp giọng nói, bọn chúng quá đông, có lẽ chúng ta phải tạm thời tránh đi. Không gian thoáng trầm mặc mất vài giây, tiếp đến là tiếng ồn ào huyên náo, có người thú hét lên muốn xuống núi liều mạng một phen với chúng. Khó khăn lắm Bạch Nguyên mới vỗ về được mọi người dịu lại. Thủ lĩnh bị thương, trước tiên chúng ta phải để thủ lĩnh bình phục lại. Những chuyện khác đợi thủ lĩnh bình phục tự nhiên sẽ đòi lại được. Mọi người đừng kích động như vậy, Bạch Nguyên tận tình khuyên bảo rất lâu, đám người thú đó mới chấp nhận quyết định tạm tránh mặt chờ cơn sóng gió này qua đi. Ai nấy về hang thu dọn đồ đạc. Linh Khê, mau về thu dọn đồ đạc đi. Bạch Nguyên thấy Thời Sinh vẫn ngồi ở cửa hang, không khỏi nhắc nhở một tiếng. Thời Sinh liếc hắn một cái, rồi bĩu môi, chẳng có gì để thu dọn cả. Cái hang động trống không thì có gì để thu dọn, chẳng lẽ cô phải mang cả hang động đi sao? Bạch Nguyên thở dài, vội vã đi làm việc của hắn. Đến khi mọi người thu dọn xong, Bạch Nguyên tập hợp tất cả người thú lại. Hai người thú dìu Bạch An, Lâm Thất Thất vẻ mặt mệt mỏi đứng bên cạnh Bạch An. Chúng ta đi ra sau núi rời đi, mọi người nhớ phải cẩn thận. Không xong rồi, không xong rồi, đường trên dưới núi đã bị bộ lạc rắn đen chặn. Hết rồi, một người thú hớt hải chạy từ sau núi lên, sắc mặt Bạch Nguyên trắng bệch, túm lấy tên người thú đó, ngươi có nhìn rõ không? Người thú liên tục gật đầu, nhìn rõ mà, tất cả những nẻo đường có thể đi đều bị chặn lại cả rồi. Những người khác lập tức lên tiếng, liều mạng với chúng đi. Đúng vậy, chúng ta cũng không sợ gì cả. Đây là địa bàn của chúng ta, sao có thể để chúng hỗn xược như vậy được? Không sợ bọn chúng, liều mạng đi, dù sao cũng là hổ trắng. Đám người thú này cũng có cốt khí. Bạch Nguyên đại ca, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chúng ta nên bàn cách để chống lại bộ lạc rắn đen và bộ lạc Vượn Đôi Dài thì hơn. Lâm Thất Thất cũng phụ họa theo. Bạch Nguyên nhìn Bạch An, đưa thủ lĩnh về đi. Bạch Nguyên và Lâm Thất Thất ở bên ngoài bàn chiến lược cùng đám người thú. Lâm Thất Thất đưa ra hai chiến thuật, sau một hồi thảo luận, mọi người quyết định nghe theo Lâm Thất Thất. Khi bộ lạc Vượn Đôi Dài và bộ lạc rắn đen phát động đợt tấn công tiếp theo, chiến thuật của Lâm Thất Thất đã phát huy tác dụng, đánh lui được chúng. Lâm Thất Thất nhận được sự nhất trí khen ngợi của đám người thú. So với Thời Sinh nãy giờ đều ở bên cạnh đứng nhìn không làm gì hết, đám người thú đương nhiên sẽ có cảm tình với Lâm Thất Thất hơn. Thời Sinh dùng cành cây vẽ một đường nhằng nhịt dưới đất, ánh mắt băng lạnh nhìn về đám người thú đang náo nhiệt ở phía xa. Chiến thuật của Lâm Thất Thất tuy có tác dụng, nhưng đó là vì đám người thú bộ lạc rắn đen và bộ lạc Vượn Đôi Dài không ngờ đến. Lần thứ hai khi chúng đã có sự chuẩn bị, liệu chúng còn dễ dàng mắc bẫy như vậy không? Đương nhiên Lâm Thất Thất hiểu rõ lý này, cho nên cô ta bảo mọi người không dùng cách cũ đó.

cô nghiến răng nghiến lợi nói, chém chết ngươi, thì càng thú vị hơn. Tinh Lan né tránh luồng sáng đó, nhảy lên trên cây. Ngươi trở mặt cũng quá nhanh rồi đấy, lúc trước mới nói muốn làm bạn đời của hắn, chỉ chớp mắt một cái đã muốn dồn hắn vào chỗ chết. Thời Xanh chém thiết kiếm vào thân cây, cây đại thụ to bằng hai người ôm đổ rầm xuống. Tinh Lan bị ép rơi xuống bên cạnh, lá cây rơi lả tả bay khắp nơi, ánh sáng lập lòe, không ăn được thì đạp đổ, có vấn đề gì à? Giọng nói phách lối vang lên theo tiếng lá cây rụng. Tinh Lan nhờ ánh trăng nhìn thẳng vào mắt Thời Xanh, dường như hắn muốn nhìn vào tận nơi sâu nhất trong đôi mắt cô, tĩnh lặng như cái chết. Một lúc lâu sau, Tinh Lan mới lên tiếng, lời đề nghị của ta ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ. Hắn nhảy lên, rồi ẩn vào trong rừng sâu, giọng nói vang lên rất khẽ, rồi biến mất trong màn đêm. Giống như hắn chưa từng xuất hiện vậy. Cuối cùng Bạch An cũng không sao. Phong Diệm tìm cho hắn một vu y. Ở thế giới người thú, vu y là một nghề nghiệp rất được yêu thích. Ai có thể bảo đảm không khi nào bị bệnh chứa? Cho nên vu y chỉ cần không làm chuyện gì táng tận lương tâm, thì cho dù ở bộ lạc nào cũng đều có được ưu đãi rất tốt. Vị vu y Phong Diệm mời về còn rất trẻ, hơn nữa cũng rất tuấn tú. Giàn hậu cung của nữ chính dường như lại có thêm một người vu y. Hơn nữa trước đây Lâm Thất Thất cũng đã từng gặp người vu y này, lần gặp gỡ này còn không biết sẽ phát triển đến mức độ nào nữa. Thời Sinh âm thầm quan sát hai người, quả nhiên phát hiện nữ chính và vu y như có cơn sóng ngầm mãnh liệt. Linh Khê, ngươi muốn múc nước à, để ta giúp ngươi. Bạch Tuyên chạy đến trước mặt Thời Sinh, toét miệng cười vui vẻ, nói nhỏ thôi. Thời Sinh trừng mắt nhìn hắn, Bạch Tuyên không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời ngậm miệng lại, rồi nhìn theo ánh mắt của Thời Sinh, bên cạnh hồ nước. Lâm Thất Thất đang múc nước, còn tên vu y mới đến đó đang đứng bên cạnh. Hai người nói chuyện có vẻ rất hòa hợp. Thất Thất, để ta cầm cho. Vu y đến giúp Lâm Thất Thất cầm thùng nước. Không cần đâu, tự ta làm được. Lâm Thất Thất cười từ chối, nhưng vu y không chịu, cứ nhất quyết tranh giành với Lâm Thất Thất. Chỉ một lát sau, toàn bộ nước trong thùng đã hất hết lên người Lâm Thất Thất. Vu y vội vã dùng đưa tay ra lau nước trên người Lâm Thất Thất, lỡ tay chạm phải ngực Lâm Thất Thất, ánh mắt hắn lập tức trở nên nóng bỏng. Thời Xanh đẩy Bạch Tuyên, trẻ con không được nhìn, xem cái gì mà xem, mau đi gọi Bạch An đến đây bắt gian. Bạch Tuyên đỏ mặt, nhanh chóng di chuyển tầm nhìn. Lâm Thất Thất là bạn đời của thủ lĩnh, sao có thể làm vậy với người thú khác chứ? Tuy giữa người thú với nhau cũng chẳng có bao nhiêu trung trinh, nhưng thân là bạn đời của thủ lĩnh thường sẽ không làm những chuyện như vậy, thế nên ta mới kêu ngươi đi gọi Bạch An đến bắt gian đó. Thời Xanh nhìn Bạch Tuyên bằng ánh mắt quan tâm yêu thương trẻ bị thiểu năng. Bạch Tuyên gật đầu ồ, rồi chạy về phía hang động của Bạch An. Vu y kéo Lâm Thất Thất đến một cánh đồng hoang phía sau hồ nước, nơi đó cỏ mọc cao, người thú đi vào cũng không che được đến ngực. Hai người đi vào bên trong, người bên ngoài căn bản không thể nhìn được gì. Bạch Tuyên nhanh chóng dẫn Bạch An đi đến. Thời Xanh đứng ở một nơi Bạch Tuyên có thể nhìn thấy được, chỉ tay về phía cánh đồng hoang kia. Bạch Tuyên lập tức hiểu ý, dẫn Bạch An đi về hướng đó. Trong cánh đồng hoang nhanh chóng vang lên tiếng tranh cãi. Vết thương của Bạch An còn chưa lành hẳn, cô ta đã dây dưa với người khác. Cho dù sau này Bạch An có thể chấp nhận giàn hậu cung của Lâm Thất Thất, nhưng chắc chắn lúc này hắn không thể chịu được. Lại thêm việc Lâm Thất Thất từng bị người của bộ lạc Bạch Hổ đẩy ra, tình cảm trong lòng Lâm Thất Thất dành cho Bạch An đã hơi phức tạp rồi, chỉ hơi kích động một chút sẽ lập tức diễn biến thành cảm xúc phức tạp hơn. Bọn họ muốn tiếp tục ân ân ái ái e là không thể nữa rồi. Phá CP thành công, Bạch An là anh trai của ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy? Thời Xanh quay vụt đầu lại, nam nhân mặc áo lông vũ đen tuyền đang đứng đằng sau cô. Buổi tối hôm đó Thời Xanh còn chưa nhìn rõ trên người hắn mặc cái gì, chỉ cảm thấy thứ đồ chơi đó cũng có chút phiêu diêu. Lúc này nhìn rõ rồi, cô không tránh khỏi co giật khóe miệng, cái này là người chi mà? Trên người hắn lộ rõ vẻ nguy hiểm đến mức có thể khiến Thời Xanh quên mất khuôn mặt đó. Thời Xanh lùi lại phía sau một bước. Ta sẽ không đồng ý với ngươi, cút mau, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cánh môi mỏng của Tinh Lan hơi nhếch lên, khoảnh khắc đó dường như trên hoang mạc nở đầy những nhánh cây anh túc khiến con người trầm mê, nguy hiểm nhưng lại dụ hoặc con người mê say. Ngươi sẽ đồng ý, ngươi đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Thời Xanh hờ lạnh, chuyện ta không đồng ý thì sẽ không có ai ép được ta, vậy à, vậy chúng ta thử chờ xem sao. Tinh Lan quay người rời đi. Thử chờ cái ông nội nhà ngươi, có tin bà đây trói nhà ngươi lại. Ồ, ý tưởng này hay đấy chứ. Ký chủ, cô có thể bình tĩnh một chút được không? Không đúng, hình như phượng tờ như vậy đều tương đối khó đối phó, không chỉ là về mặt trí tuệ, mà còn cả về vũ lực. Khả năng bắt được hắn rất thấp, nhưng cũng không thể không thử xem sao. Chuyện của Lâm Thất Thất và Vu Y khiến Bạch An vô cùng tức giận, liên đới đến.